Chương 1147, Mắt yêu cầu. Canh bốn vậy ngươi nhanh lên mà ta đều đã đợi không kịp, giống như nhanh lên bắt đầu tranh tài A Mát nghe tiếng sau đứng lên âm thanh đến ở nơi đó nóng nảy nói ra. Dương thấy thế nhịn không được trợn trắng mắt, tranh tài liền tranh tài, mình cũng sẽ không chạy cũng sẽ không chơi xấu cần gấp gáp như vậy sao buồn bực nói. Không cần gấp gáp như vậy đi vừa mới huấn luyện qua mà thôi đâu để cho ta ăn trước xong có được hay không, chờ ta đã ăn xong liền cùng ngươi so tốt á vậy ngươi nhanh lên. Nghe được Dương nói như vậy, Mắt cũng là không có biện pháp, dù sao Dương còn tại ăn cái gì, cũng không thể chính mình ăn no rồi, để cho người khác không ăn cơm cùng mình tranh tài đi ngồi ở một bên nhìn xem Dương ăn cơm, con mắt chăm chú nhìn Dương, Dương thấy thế không còn gì để nói, giơ lên thìa đến, nhìn xem Mắt một mực nhìn lấy chính mình là không thể đi xuống miệng, bên cạnh tam nữ liếc nhau cũng là không còn gì để nói, Mắt gặp Dương còn bất động lập tức mở miệng nói, ngươi ngược lại là ăn a ai được rồi. Ta từ bỏ đi tìm giỏi tiểu thư đem bẽn đùng cầm về đi nhìn nhau một lát, Dương buông xuống thìa mở miệng nói ra. Mắt nghe tiếng lập tức hoan hô một tiếng hướng phía nhà hàng bên ngoài đi đến, Dương thấy thế không còn gì để nói, cái gì ma bệnh á tam nữ nhìn xem Dương, sau đó hệ lệ xả mở miệng nói ra. Tranh tài ngươi muốn cùng Mát tranh tài sao thế nhưng là hắn ta biết á ta cũng không muốn á bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, nếu là ta không đáp ứng, ta nhìn đừng nói ăn cơm đi. Liền xem như đi ngủ đều không an ổn. Dương nghe tiếng buồn bực nói. Nhưng là dù sao tam nữ vẫn có chút lo lắng, dù sao đối với Mát tới nói, cái thứ nhất đối chiến đối tượng là Dương, ngưỡng cửa này đối với Mát tới nói không khỏi quá cao đi Dương đương nhiên rất rõ ràng điểm này, nhưng là hắn tuyệt đối không phải tùy tiện đáp ứng. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, đối với Mát tới nói, yêu cầu quá cao, nhưng là đây cũng là Mát hẳn là gánh chịu. Bởi vì hắn điểm xuất phát vốn là cao hơn người khác không phải sao người bình thường nơi nào có cơ hội dùng thử bẽn đùm làm tân thủ bổ kẹ mẩn đã sử dụng tân thủ bổ kẹ mẩn đều là lập dị, tiếp xúc hàng bắt đầu tự nhiên cũng hẳn là cao hơn Dương gặp tam nữ lo lắng bộ dáng sau mở miệng nói ra. Sử dụng bẽn đùm làm ban đầu bổ kẹ mẩn người là ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói là không có, sở ti vần lời nói liền là một ngoại lệ, lấy bọn hắn sở tổn gia tộc lực lượng. Là không cần từ các nơi tiến sĩ cái kia lấy được bộ kẹ mẩn, mà vì để sở ti vần đi tại hàng bắt đầu trước đó, sở tồn gia tộc tự nhiên là đem hết toàn lực tìm kiếm sở ti vần ưa thích mà lại có thực lực tiềm lực bộ kẹ mẩn, cuối cùng tuyển định bẹn đùm. Bẹn đùm tối trung tiến hóa về sau mẹ tùa ruột có được có thể cùng giờ dạ gỗ nạch địch nổi thực lực, cho nên bẹn đùm là rất có tiềm lực bộ kẹ mẩn. Tối thiểu nếu là huấn luyện thỏa đáng lời nói tiềm lực tuyệt đối so với các nơi ngự ba nhà bổ kẹ mẩn phải lớn hơn nhiều, cho nên hàng bắt đầu đi ở phía trước, như vậy cản ở phía trước hàng rào tự nhiên muốn cao hơn, bằng không, một mực xuân sẻ đối với Mát đến nói không có chỗ tốt. Tốt ta cũng đi cầm ta bổ kẹ mẩn. Đối tam nữ sau khi nói xong, Dương cũng là đứng dậy. Mình ạ rổng cùng trả gì giật cũng là tại giỏi tiểu thư nơi đó đâu Dương lần này đương nhiên dự định phái ra bổ kẹ mần là ạ rổng. Đầu tiên bẽn đủng hiểu khá rõ ạ rổng, mà ạ rổng cũng giống như vậy. Huống hồ ạ rổng trước mắt tại trong đội ngũ của mình thực lực xem như tương đối thấp. Sân thi đấu A Dương ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh lên bắt đầu đi ta đã đợi không kịp. Ở đây bên này đợi đã lâu Mát, nhìn thấy Dương đến về sau lập tức hưng phấn nói. Đây là hắn lần thứ nhất tiến hành chính thức tranh tài, mặc dù không phải cái gì thi đấu, nhưng là Dương thế nhưng là hắn rất muốn nhất khiêu chiến đối tượng, hắn rất sớm đã mơ ước có thể cùng Dương đứng ở đây bên trên so tài. Biết, người ta nghe làm sao như vậy khó chịu, có thể bắt đầu đi phiền phức ba vị mỹ nữ, các ngươi ai tới làm một cái trọng tài đi Dương nghe tiếng sau đầu đen rau muống đi tới trên trận, sau đó quay đầu hướng tam nữ nói ra. Tam nữ nghe tiếng sau đều nhịn cười không được cười. Sau đó sạp Gina đi ra, đi tới sân bãi biên giới. Bởi vì Mát chỉ có một cái bổ kẹ mẩn, cho nên sử dụng bổ kẹ mẩn định vì một con. Một phương bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu sau tranh tài coi như kết thúc tốt, có thể bắt đầu tốt bắt đầu. Bẽn đùm ngươi lên đi tranh tài ngay từ đầu. Mát liền đối bên người bẽn đùm nói ra, giống như cũng không thích đem bẽn đùm thu hồi bổ kẹ bàn bên trong. Mát đối bên người nổi đồng bền giữa không trung bẽn đùm hô. Bẽn đùm nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó bay đến giữa sân, Dương thấy thế cầm lên bổ kẹ bản. Nhờ ngươi ạ rồng bảy cầu hoa tươi bốn chụp chụp ạ rồng ra sân sau rơi ở trong sân, vẫn như cũ là nhàn nhã biểu lộ, nửa mở con mắt nhìn giống như muốn ngủ thiếp đi, nhưng thật ra là bởi vì con mắt của nó lúc đầu chính là như vậy. Kỳ thật lúc này ạ rồng trong ánh mắt đang phát ra chiến ý hào quang, mà đối diện bẽn đủng cũng giống như vậy. Nhiều ngày đối luyện, hai cái bổ kẻ mần tình cảm biến rất khá, đồng thời thời điểm chiến đấu cũng không muốn bại bởi đối phương. Dương mở miệng nói: Tốt, mắt ngươi liền công đến đây đi, vậy ta liền không khách khí. Bẽn đủng sử dụng tạc đao công kích mát, nghe tiếng không có khinh thường, khí thế 10 phần phát động công kích. Bẽn đủng nghe tiếng về sau, lập tức như là đạn đụng ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo quỹ tích bay, hướng thẳng đến ạ rồng đụng tới. Dương thấy thế không chút hoang mang, tỉnh táo chỉ huy. Ạ rồng sử dụng hạ đẩn, đem bẽn đùng tiếp xuống. Ạ rồng nghe tiếng, thân bên trên lập tức phát ra một trận kim loại sáng bóng, mặt ngoài thân thể phảng phất bị cuốn lên một tầng pha lê, áo ngoài trở nên óng ánh trong suốt. Lúc này bẽn đùng đánh tới, ạ rồng trực tiếp dùng trên người mình cứng rắn nhất đầu chặn bẽn đùng công kích, thân thể nhận lực trùng kích lui về phía sau, nhưng lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm bẽn đùng không có bị đụng bay. Sử dụng hí bột, Dương mệnh lệnh lại lần nữa tùy theo mà đến. Ạ rồng nghe tiếng về sau, trên đầu lập lòe ra ngân sắc quang mang đến, sau đó đem đầu hướng phía trên nâng lên, tăng thêm hí bột lực lượng về sau, trực tiếp đem bẽn đùng đỉnh bay ra ngoài. Bẽn đùng bay đến không trung, Dương lại lần nữa đối ạ rồng hô. Tiếp xuống sử dụng mẹ tổ sắp, ạ rồng hé miệng, trong miệng buộc phát ra một cô mánh liệt sóng âm, bén nhọn chói hai thanh âm vang lên, khiến cho người cảm giác màng nhĩ đều muốn bị đâm rách. Không trung bẽn đủng cũng là phảng phất bị cỗ này sóng âm trùng kích hành động trì hoãn, con mắt lộ ra thần tình thống khổ tới.